Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 125, gocchuyenaudio.com. Chương 125, vợ chồng trò chuyện ban đêm trên giường đêm khuya, ngủ đến hơi mơ màng, đột nhiên đùi phải chuột rút đau đớn kiểu Bích Ngọc căng người, lập tức tỉnh lại, thò tay mở đèn ở đầu giường, cả căn phòng chợt sáng như ban ngày. Lông mày Thanh Tú nhíu chặt chống tay xuống giường từ từ ngồi. Dậy từng chút nhích tới mép giường, dùng hai tay nâng đùi phải tê dại lại đau nhói đặt xuống dưới giường. Khi mang thai thường xuyên bị chuột rút lúc nửa đêm, lúc trước cô còn không biết nên xử lý như thế nào, bèn nằm trên giường, tự bóp cho mình, nhưng cách này có hiệu quả thật sự rất chậm, cũng may cách đây ít lâu Châu Mỹ Duy đã dạy cô từ từ ngồi dậy, duỗi chân đặt trên sàn nhà, mấy phút là khỏi. Sao cô vẫn còn chưa ngủ? Trong phòng ngủ yên tĩnh, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Quách Cao Minh thấy trong phòng đèn đuốc sáng choang, vẻ mặt có chút không vui nhìn cô, nghiến răng nói, Kiều Bích Ngọc bây, giờ đã là 2 giờ sáng rồi, thì ra anh cũng biết là 2 giờ sáng rồi đấy. Kiều Bích Ngọc quay đầu nhìn anh, giọng điệu của cô cũng không tốt cho lắm. Cả ngày muộn như vậy mới nghỉ ngơi, chỗ vẫy xương của anh còn chưa khỏi, ông nội không về, căn bản không có ai quản được anh, hừ. Đột nhiên phòng ngủ yên tĩnh trở lại, hai người đều không lên tiếng, Quách Cao Minh đi vào phòng tắm, lúc ra ngoài thấy cô vẫn ngồi bên giường, không chịu nghỉ ngơi thì có chút tức giận. Kiều Bích Ngọc mang thai không thể thức đêm, anh cố gắng dịu giọng nói chuyện, tôi biết chỉ là tôi. Vẻ mặt của cô hơi mất tự nhiên, rằng co với anh hai giây, mím. Chặt môi không muốn giải thích tiếp, Kiều Bích Ngọc tự mình hờn dỗi, quay đầu không nhìn anh, đùi. Phải nhẹ nhàng co quơ, không còn co rút đau đớn nữa, lúc này cô mới chậm chạp rút chân lên, nằm xuống giường lại. Quách Cao Minh cũng đã mệt mỏi, xem báo cáo tài chính trên máy tính cả đêm, anh không muốn cãi nhau với cô, nằm xuống bên còn lại, đưa tay tắt đèn, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Quách Cao Minh, người phụ nữ bên cạnh do dự gọi tên anh một tiếng. Quách Cao Minh, anh ngủ chưa? Kiều Bích Ngọc nhỏ giọng mở miệng, thật ra cô biết còn cố hỏi. Trong lòng có chút rối rắm, nếu như Quách Cao Minh không muốn để ý đến cô, vậy cô cũng giả bộ hơi kiêu ngạo không để ý tới anh. Người đàn ông bên cạnh không trả lời cô, chỉ trượt duỗi bàn tay ra, nắm tay trái cô, tay của cô rất thon, rất mềm, 10 ngón đan xen. Sau vụ tai nạn xe kia, vai phải của anh bị thương, vì vậy chỉ có thể nằm ngủ thẳng, cũng không thể ôm cô ngủ như trước đây, vì vậy Quách Cao Minh có chút không quen. Gần đây khá nhiều chuyện, Kiều Bích Ngọc cô không được ầm, với tôi. Giọng anh trầm thấp mang theo ủ rũ, có lẽ do đêm khuya, giọng nói này nhẹ nhàng dịu dàng, nghe không mạnh mẽ như ban ngày. Kiều Bích Ngọc xoay người, chủ động ghé sát vào anh một xíu. Cô đã ngủ quá nửa đêm, bây giờ tinh thần tỉnh táo. Giọng cô có chút không phục, tôi không ầm, với anh. Quách Cao Minh, tôi muốn trò chuyện với anh, lát nữa anh hãy ngủ được không? Ừ, vợ chồng đã kết hôn trò chuyện trong đêm, việc này với Quách Cao Minh mà nói là lần đầu, bình thường cô cũng không quấn người. Tôi biết anh bận rộn nhiều việc nhưng tôi ở nhà cũng không có việc gì làm, sau này tôi giúp anh thu xếp quần áo được không? Cô càng nói càng phấn khích, còn nữa, bác sĩ nói trước khi sinh phải vận động vừa phải mới có lợi cho thai nhỉ. Vốn dĩ tôi chỉ muốn giúp đỡ trong phòng bếp nhưng chuyện đó không thích hợp với tôi. gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, giọng Kiều Bích Ngọc có chút nhụt chí, mà người đàn ông bên cạnh cô thì cười khẽ một tiếng. Cười gì vậy, vốn dĩ tôi muốn làm một người vợ hiền. Kiều Bích Ngọc tức giận, duỗi đùi phải ra, bất mãn đạp người bên cạnh một cước. Quách Cao Minh đã sớm biết, người phụ nữ anh lấy về cả đời cũng không có tiềm chất làm vợ hiền. Kiều Bích Ngọc lại nghĩ tới một việc, cơ thể áp sát vào anh, giọng nói còn mang theo chút nịnh nọt. Quách Cao Minh, tôi muốn sửa vườn hoa, làm vườn, chuyện này tôi làm được, tôi rất giỏi dùng kéo. Không được, Quách Cao Minh lập tức từ chối. Kiều Bích Ngọc đã sớm đoán trước, bởi vì người làm vườn ở nhà cũng từ chối cô như vậy, Kiều Bích Ngọc tiếp tục làm phiền anh. Giọng nói dịu dàng thương lượng với anh, tôi sẽ không ngu xuẩn đến mức khiến mình bị thương đâu, anh. Tin tôi đi, tôi biết để ý con của mình mà, Quách Cao Minh, tôi rất thích dùng kéo. Nói tới cuối cùng, cô cao giọng trực tiếp chơi xấu. Muốn làm vườn thì đi nhổ cỏ. Đàm phán thất bại, Quách Cao Minh không chịu nhượng bộ. Ngoài cửa sổ đen như mực, rạng sáng đêm yên tĩnh, ánh đèn màu lập lòe ở khu náo nhiệt phồn hoa xa xa, tiếng huyên náo bên ngoài, ngược lại khiến anh không khỏi cảm thấy sự yên tĩnh ở chỗ này rất tốt. Bà xã, bây giờ tôi ngủ được chưa? Tâm trạng của Quách Cao Minh khá tốt, cố ý trêu chọc hỏi cô một câu. Kiều Bích Ngọc mặt dày vì câu, bà xã, thuận miệng của anh mà bỗng dưng hơi xấu hổ, vai phải anh bị thương không tiện, Kiều Bích Ngọc rất có trách nhiệm thò tay kéo chăn lên cho anh. Đúng rồi, Quách Cao Minh, ông nội đã ở bên Seattle gần một tháng rồi, nếu không ngày mai anh gọi cho ông cụ đi. Thật ra Kiều Bích Ngọc đã sớm muốn hỏi chuyện của ông cụ, lần trước cô đến bệnh viện Seattle, ông nội rất kỳ lạ mà mắng cô không? Phải vì lần đó ông ấy nói chuyện khó nghe, mà là giọng điệu ông cụ rất oán giận. Nếu như không có cô, thằng bé có thể sống rất tốt. Hôm ấy, sắc mặt của ông cụ Quách rất hung dữ, nói mấy lời kỳ lạ. Như vậy với cô, Kiều Bích Ngọc không rõ lời ông cụ nói có hàm ý gì, có rất nhiều chuyện cô cũng muốn hỏi, nhưng bọn họ đều không cho cô tham gia. Lần trước ông nội lạnh nhạt với cô cùng với chuyện Giang Mỹ. Linh cho cô một bạt tai, không ai dám nói lung tung, cô cũng cố ý tìm Lục Khánh Nam, dặn anh ta đừng nói với Quách Cao Minh, tránh cho người khác nói cô gây xích mích tình thân. Cô không dám gọi điện cho ông cụ, Quách Cao Minh gọi tới hỏi thăm, nhất định trong lòng ông cụ sẽ rất vui. Người đàn ông bên cạnh trầm mặc không lên tiếng, Kiều Bích Ngọc có chút nóng nảy. Cô kéo tay trái của anh, có phải anh làm chuyện gì chọc ông cụ, giận hay không, có đôi khi ông cụ giống như lão ngoan đồng vậy anh. Phải dỗ ông cụ, cho dù ông cụ làm gì nhất định cũng là muốn tốt cho anh. Chuyện này cô đừng quan tâm, nhưng giọng nói Quách Cao Minh đột nhiên lạnh xuống. Kiều Bích Ngọc có chút tức giận, anh nhất định phải đối chọi với ông nội hả, ông cụ muốn làm gì anh cứ chiều theo ý ông cụ đi. Kiều Bích Ngọc, bây giờ chuyện quan trọng nhất của cô chính là an tâm dưỡng thai, chờ sinh, những chuyện khác không mượn cô xen vào. Rõ ràng là một buổi tối rạng sáng yên tĩnh rất ấm áp, nhưng vì đề tài này, tâm trạng của hai người đều rất bực bội. Kiều Bích Ngọc quấn chặt chăn, đưa lưng về phía anh. Trong lòng có chút hờn dỗi. Sáng hôm sau, cô tự nhiên thức dậy lúc 7 giờ theo thói quen. Vươn tay qua bên phải, lại phát hiện bên cạnh đã trống rỗng, anh đã cocchuyenaudio.com. Rời giường, cô bò dậy, tức giận nhìn chằm chằm vị trí bên cạnh một lúc lâu. Vốn dĩ cô cho rằng Quách Cao Minh lại ra ngoài làm việc xuống. Lầu mới nghe gì Phương nói, Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam đã tới. Đây từ sớm, bọn họ đang ở trong phòng sách, bà Kiều Bích Ngọc ngồi trước bàn ăn, vừa ăn sáng, vẻ mặt thờ ơ lên tiếng. Suy nghĩ một chút cô ngẩng đầu nhìn dì Phương. Phải rồi, hôm nay tôi có việc muốn ra ngoài. Dì Phương nghe cô nói thì tỏ ra kinh ngạc, lập tức gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ nói cho cậu ấy. Khoảng 12 giờ trưa, người giúp việc trong nhà đến phòng. Sách gõ nhẹ cửa, nhắc đám người Quách Cao Minh xuống lầu ăn trưa. Mở chủ đâu, đám người Quách Cao Minh vào phòng ăn, mấy người dì Phương đã bày đồ ăn xong, chờ bọn họ ngồi xuống. Gọi Kiều Bích Ngọc xuống ăn với chúng tôi đi. Lục Khánh Nam nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng của cô. Dì Phương bưng món cá hấp cuối cùng lên, đứng bên cạnh bàn ăn, nhìn về phía Quách Cao Minh, do dự trong chốc lát, đành phải nói thật. Hôm nay mợ chủ phải tới bệnh viện kiểm tra thai kỳ, sáng nay cô ấy đã đi với một người giúp việc rồi. Kiểm tra thai kỳ, sao lại không nói với tôi? Vẻ mặt Quách Cao Minh có chút không vui, hôm nay vừa khéo anh ở nhà. Chuyện này khiến dì Phương khó xử, vẻ mặt mang theo chút cười. Hồ, mợ chủ nhờ tôi truyền lời cho cậu, cô ấy nói. Cô ấy nói, chuyện của cô ấy, cậu cũng không cần xen vào. Quách Cao Minh nghe thế, lập tức sầm mặt. Người phụ nữ Kiều Bích Ngọc này đúng là thù dai, cách chương.